Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, lực lượng va chạm. Thượng phẩm thiên đạo vũ khí, chẳng trách hội nói ra những lời này. Tiểu tử này thật là có vài phần cẩn thận. Ở bên ngoài Long Vương thấy vậy bên trong nhất thanh nhị. Sở, hắn đã đem bên trong hình ảnh cho chiếu hình ra, để cho tất cả mọi người tại chỗ có thể thấy. Như vậy sẽ rất công bằng một điểm. Bọn họ khi nhìn đến Lâm Hiên xuất ra thiên đạo vũ khí lúc, cũng hơi chút kinh hô dưới. Một cái linh thần kỳ đỉnh phong tu vì nhân loại, lại cầm thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Lẽ nào ở nhân loại bên kia, thiên đạo vũ khí cứ như vậy đứng đầy đường sao? Thượng phẩm thiên đạo vũ khí, coi như là ở trong Long tộc cũng xem như là tương đối hiếm thấy. Vốn lấy bọn họ tôn nghiêm đến xem, cướp đoạt chuyện này bọn họ vẫn làm không được. Ca, người nói cái này đại ca hắn có thể thông qua hay không, cái này thí luyện đây? Yên Yên đôi mắt đẹp lấp lánh, ánh mắt tò mò. Độ khó là có, nhưng ta nghĩ tới trước đó đại ca hóa thành một đạo lôi, ta cảm giác đại ca có khả năng thông qua. Long Tinh Lam nắm chặt nắm đấm, hai mắt hữu thần nói, chờ đại ca sau khi đi ra, nhất định với hắn lãnh giáo một phen. Bất quá đại đa số cũng không thế nào thấy được Lâm Hiên. Lâm Hiên là thông qua bên ngoài phổ thông khảo hạch, nhưng không có nghĩa là cái này độ khó khăn nhất có khả năng thông qua. Trên tay có cái này thượng phẩm thiên đạo vũ khí đều không được. Thiên đạo vũ khí là lợi hại, nhưng người sử dụng rất lợi hại, mới có thể bộc phát ra mạnh nhất hiệu quả tới. Lâm Hiên tu vi đã định trước hắn, căn bản là không có cách triệt để bộc phát ra uy lực này. Cho nên mọi người cũng không coi trọng Lâm Hiên, càng nhiều vẫn là hy vọng Lâm Hiên thất bại. Cơ hội là cho, thất bại cũng không nhốt bọn họ sự tình. Tại thí luyện bên trong cung điện, Lâm Hiên nắm chặt du hồng côn, thở sâu sau đó, chính là nhấc chân liền đi vào bên trong đi vào. Mới vừa bước vào bên trong, hai cỗ thật lớn cự long khối lỗi, thật lớn hai mắt nhất thời bắn ra kinh người hào quang. Chúng nó trong nháy mắt liền phong tỏa lại Lâm Hiên. Trong cơ thể hỗn độn chi lực lập tức vận chuyển, khổng lồ có hơn trăm trượng cao thân thể uốn éo lúc đất rung núi chuyển. Mà Lâm Hiên tự như cùng một hạt cát tử, thoạt nhìn là như vậy tầm thường. Đổi thành người thường đến xem, đây không thể nghi ngờ là giống như con kiến chống lại đại tượng. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Kiên trì đến chúng nó dùng xong năng lượng sao? Cái này dùng xong năng lượng cần phải bao lâu thời gian? Long Vương cho hắn thông qua tiêu chuẩn rất đơn giản. Đó chính là chờ cái này hai vị cự long hỗn độn chi lực tiêu hao sạch. Lúc này căn cứ chúng nó bộc phát ra chiêu thức đến xem. Càng là cường hãn chiêu thức, tiêu hao tự nhiên thì sẽ càng lớn. Có thể uy lực liền càng ngày sẽ càng mạnh. Căn cứ hiện nay thời gian ngắn nhất, đều cần kiên trì một canh giờ. Vốn là hai đầu cự long, về độ khó liền cực cao, bây giờ còn biến thành một canh giờ. Phải biết bên ngoài chỉ cần kiên trì thời gian một nén nhang, giữa hai người chênh lệch thời gian quá nhiều điểm chứ. Đây là thời gian ngắn nhất, với hàm ý còn có thời gian dài hơn. Chẳng trách muốn trở thành Long Vương người thừa kế, nhất định phải thông qua cái này khảo nghiệm. Đây quả thực là nghịch thiên, có khả năng thông qua nói, các phương diện thực lực tổng hợp tuyệt đối là rất mạnh trình độ mới được. Cái này căn bản là một cái không có khả năng nhiệm vụ. Hiện tại Lâm Hiên liền lên trận. Cũng may những thứ này cự long khối lỗi, là căn cứ người khiêu chiến trình độ tới điều tiết thực lực bản thân. Bằng không Lâm Hiên phải thua không thể nghi ngờ. Giống, hai đầu cự long nhắm ngay Lâm Hiên chỗ đứng vị trí. Giống giận gầm thét một tiếng. Hai cái hỏa cầu khổng lồ phun ra, bao hàm hủy thiên diệt địa lực lượng đập tới. Hai quả hỏa cầu dung hợp được sau khi, giống như là một quả hỏa hồng thái dương. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại là chói mắt như vậy, để cho hắn đều có chút không mở ra được. Cực hạn nhiệt độ cao, nhanh chóng đem chung quanh nhiệt độ đề thăng mấy nghìn trình độ. Nếu là có khối băng ở bên cạnh nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị hòa tan. Thiểm. Lâm Hiên cũng sẽ không kiên trì kháng trụ công kích này. Lập tức thi triển ra mạnh nhất lôi chi pháp tác, hóa thành một đạo hắc thiên lôi đi bên cạnh lóe lên đi. trong nháy mắt liền tránh thoát hỏa cầu này phạm vi công kích. Đi bên cạnh né tránh đi. Cái này hỏa cầu khổng lồ đập xuống đất lúc, dâng lên trận trận không gian sóng lớn, nhưng rất nhanh thì bị mặt đất cho hút vào. Đây đều là đề phòng rừng mặt đất bị phá hư. Lâm Hiên mới vừa tránh né, không biết khi nào một cái cự chảo đã xé rách không gian vung xuống. Giống như một tòa thật to ngũ chỉ sơn. Đi hắn bên này hung hăng vượt trên đến, dành cho không gian cầm cố. Để cho Lâm Hiên phát hiện mình tốc độ di động trên diện rộng giảm xuống. Coi như là có lôi chi pháp tắc đệ tứ trọng, né tránh cũng so với trước kia phải chậm hơn quá nhiều. Có thể hắc thiên lôi thủy chung là tốc độ kinh người. Lấy cực kỳ mạo hiểm tình huống, từ cự chảo kia trong bay ra ngoài. Có thể vừa mới bay ra ngoài, lập tức liền tiến nhập một người cự chảo phạm vi công kích. Lần này hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Lòng bàn tay lập tức có rất mạnh hấp lực vậy. Tại không gian cầm cố đồng thời, còn muốn bắt hắn cho hấp qua đây bóp nát. Đoạn không, Lâm Hiên cảm giác mình khó có thể tránh né. Chỉ có thể cấp tốc vẫy ra một côn. Võ ý lực lượng trong nháy mắt bị hắn thả ra. Ngừng tụ hắn mạnh nhất lực lượng tinh thần tầng thứ 3 uy lực đỉnh phong trình độ. Hóa thành một đạo thật lớn côn mang đập tới. Trong chớp mắt liền biến thành trăm trượng to côn. Sau đó trở tay chính là quất lên đi. Giống như một vầng minh nguyệt cắt không trung. Lưỡng chủng cực hạn lực lượng va chạm sau đó. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài. Hắn theo lực lượng này nhanh chóng né tránh đi ra ngoài. Né tránh kinh khủng này công kích. Hắn là không có thụ thương. Nhưng cự long đồng dạng không có bị đánh lui. Thậm chí một chút hiệu quả cũng không có. Không, chắc là có một chút điểm hiệu quả. Lâm Hiên chú ý tới một điểm biến hóa rất nhỏ. Cái này cự long bị đập trong đồng thời. Mặt ngoài thân thể dâng lên trận trận sóng lớn. Hiển nhiên là khởi động nhất tầng hộ thể nguyên lực. Bảo vệ tự thân tác dụng. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Miễn là hắn điên cuồng công kích nói. Vậy hội tăng nhanh tiêu hao. Đã như vậy. Vậy thử một lần đi. Lâm Hiên ở hiểu rõ nhanh hơn tiêu hao phương pháp lúc. Huy động trong tay du hồng côn. Hai mắt lấp lánh ánh sáng màu đen. Nhắm ngay trong đó một đầu cự long chính là đâm đi qua. Cực điểm thiên lôi. Trong sát na. Linh hồn chi lực cùng lôi chi pháp tắc kết hợp lại. Ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu đen. Từ trong tay hắn du hồng côn trong bắn ra. Hóa thành một cái như là thiểm điện. Hoặc như là trường côn công kích bạo phát đi. Du hồng côn phát ra tia sáng chói mắt. Trên diện rộng tăng cường sức mạnh công kích. Ban đầu chỉ vài trượng to lớn công kích. Trong chớp mắt liền đề thăng tới mười mấy trượng. Dày đặc văn lộ xuất hiện ở công kích. Uy lực này để cho công kích hiệu quả. Lập tức liền đề thăng tới bốn tử thần quân cấp bậc trong nháy mắt liền đánh vào to trên thân rồng. Kèm theo ầm ầm một tiếng. Trên thân dâng lên càng sóng lớn. Thoạt nhìn hiệu quả là càng mạnh điểm. Nhưng chưa từng xuất hiện quá nhiều hiệu quả. Lâm Hiên hiểu rõ sẽ không lập tức xuất hiện hiệu quả. Sau đó lập tức dựa vào tự thân tốc độ. Nhanh chóng ở bên cạnh tránh né. Sau đó thừa dịp khe hở liền mạnh mẽ đâm đi lên. Hắc sắc thiên lôi không ngừng lấp lánh. Tránh né cái này hai đầu cự long công kích. Có đôi khi hội bị triệt để vây quanh lúc. Lâm Hiên lập tức để cho lôi pháp thần tôn phụ thể. Điều khiển càng mạnh lôi chi pháp tác. Đi bên cạnh né tránh đi. Tốc độ kia để cho bên ngoài tham quan người líu lưỡi không ngớt. Một nhân loại tốc độ có thể nhanh đến mức này. Quang là như thế này. Khoảng cách giành thắng lợi còn thiếu một chút. Long Vương híp mắt, có vài phần thưởng thức, cũng có vài phần đáng tiếc. Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn cân vớt bye. King Killer, hết chương.